Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287. Tu đạo người luôn là tin tưởng thế gian hết thảy đều là có linh. Thiên địa có linh, vong hồn có linh, năm tháng có linh, nhật nguyệt có linh, cho dù là một cục đá, cũng sẽ có linh, bọn họ có thể không để bụng thế nhân cái nhìn. Lại không thể không thèm để ý tổ tiên anh linh đối bọn họ bình phán. Bởi vì đúng là này đó anh linh dưỡng dục bọn họ. Cho bọn hắn lưu lại truyền thừa. Vì bọn họ phô hào tu hành lộ. Bọn họ là con đường này thượng tiếp bổng già. Trước tổ trong tay tiếp nhận đạo thống cùng di chí. Hơn nữa chính mình thành tựu cùng trọng lượng. Hào hào mà giao cho đời sau. Có người tại đây con đường thượng té ngã. Rơi tan xương nát thịt. Có người vẫn luôn chạy, thẳng tiến không lùi, chung đến vấn đỉnh đại đạo, ở cùng Phạn Già La gặp lại phía trước, Huyền Thành Tử vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ là vấn đỉnh đại đạo người kia. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình kỳ thật sớm đã từ cao cao đám mây, rơi vào địa ngục, càng thật đáng buồn chính là, hắn thế nhưng còn chưa phát hiện chính mình đã ngã xuống. Vì thế ở trong địa ngục tiếp tục chạy vội. Cùng đại đạo càng ngày càng xa, kia đứng sừng sững ở vân thiên phía trên nguy nga tông môn. Hắn từ đây rốt cuộc trở về không được, hắn còn vọng tưởng cường điệu kiến thiên thủy phái ở thế tục đạo thống. Khôi phục mỗi một tôn thánh nữ giống, làm tống ân từ tiếp tục hưởng dụng nhân gian hương khói. Thậm chí vì nàng tuyển nhận càng nhiều tín đồ nếu thiên thủy phái đứng ở bầu trời tổ tiên nghe thấy. Hắn tiếng lòng, được biết hắn ý chí, sợ là sẽ tức giận đến hàng mấy cái lôi đình xuống dưới. Sống mấy trăm năm lâu, Huyền Thành Tử bỗng nhiên quay đầu lại vừa nhìn, lại phát hiện chính mình thế nhưng sống thành một cái chê cười. Hắn hung hăng gõ này tôn pho tượng, trong mắt ngậm nước mắt, khóe miệng lại làm giấy lên một mặt trào phúng độ cung. Điêu khắc hoa mỹ sắc ngoài rách nát sau. Từ bên trong rơi rụng lại là một đống đen như mực bùn khối cùng hỗn hợp rác rưởi cát sỏi. Vì tiết kiệm phí tổn, cũng không biết thương gia là từ đâu tìm tới bỏ thêm vào vật. Nhưng Huyền Thành Tử lại cảm thấy tống ân từ pho tượng nên như vậy. Nàng bản nhân bất chính là như thế sao Huyền Thành Tử hành động đưa tới cách vách đám kia người. Phụ nữ trung niên thấy nát đầy đất thành nữ giống. Tức khắc phẫn nộ quát đem hắn đầu ninh xuống dưới hiến tế cấp thành nữ, vài tên tráng hán lập tức xách theo côn sắt xông lên đi, nhưng khôi phục tu vi Huyền Thành Tử chỉ chớp mắt công phu liền đem bọn họ đánh cái hoa rơi nước. Chảy, đứng ở nữ nhân phía sau đám kia gác chuông quái nhân cũng ngao ngao kêu xông lên. Tuy rằng thân mang tàn tật, bộ dạng xấu xí, sức chiến đấu lại so với mấy cái tráng hán còn lợi hại. Huyền Thành Tử khai thiên nhãn vừa thấy, mày tức khắc nhíu chặt, này đó quái nhân phảng phất là ở trong địa ngục lớn lên. Toàn thân đều dính đầy nùng tựa xương đen ác nghiệp, trong miệng phụt lên âm sát khí. Này độc tính sợ là so rắn hổ mang còn muốn kịch liệt may mà Huyền Thành Tử là cái tu giả. Có biện pháp đối phó này đó ác quỷ, nếu là đổi một người bình thường, sợ là tùy tiện bị cắn trúng một ngụm là có thể toi mạng. Đương Huyền Thành Tử cùng này đó nửa người nửa quỷ đồ vật chu toàn khi. Phạn Già La cùng Tống Duệ đã đi đến giường ván gỗ biên. Rũ mắt nhìn còn hãm ở ảo cảnh Lâm Niệm Từ. Sư phụ, ngươi nói Lâm Niệm Từ như thế nào còn không có ra tới bất quá là mấy ngàn cái bị tàn hại đến chết. Thiếu nữ ký ức, có như vậy khó thoát khỏi sao, Phạn Già La cười như không cười mà mở miệng. Sư phụ ngươi cũng vô pháp thoát khỏi cái kia ảo cảnh. Còn phải ngươi đi đánh thức, cho nên hẳn là rất khó đi Tống Duệ bổ một đao. Nguyên bản thành thạo Huyền Thành Tử động tác trệ trệ, sau đó bị cắn thương đùi, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Phạn Già La cong lưng, chuyên chú mà nhìn chăm chú Lâm Niệm Từ tràn đầy thống khổ tuyệt vọng mặt. Từ từ nói, chỉ là thoát khỏi ảo cảnh mà thôi. Thật sự có như vậy khó sao các ngươi có từng biết. Ở kia khỏa luân hồi thụ, ta đều đã trải qua cái gì ta một lần lại một lần mà lặp lại thanh đao đâm vào sư thúc trái tim. Trong nháy mắt, ta một lần lại một lần mà trải qua bị Tống Ân Tử giết chết kia một khắc. Âm dương nhị khí tạo thành băng hòa địa ngục, cửu trọng huyết sát phệ hồn trận đúc thành dung nham địa ngục. Đem ta chặt chẽ vây khốn, đem thời gian vô hạn kéo dài, nhưng ta chung quy vẫn là đi ra. Cùng ta tao ngộ so sánh với, này ảo cảnh tính cái gì đâu, các ngươi vì cái gì vô pháp tránh thoát, Phạn Già Lang nghiêm túc dò hỏi. Đúng vậy, vì cái gì Huyền Thành Tử bị hỏi đến sửng sốt, ở ảo cảnh trung tuyệt vọng dẫy dụa Lâm Niệm Từ cũng nghiêng nghiêng đầu. Phảng phất có thể nghe thấy những lời này, Phạn Già La chậm rãi cấp ra đáp án, bởi vì các ngươi không có tín ngưỡng a. Nghe đi lên có phải hay không thực buồn cười, thân là tu giả các ngươi, thế nhưng không có tín ngưỡng, nhưng sự thật chính là như thế, các ngươi tin tưởng vững chắc thành thần chi lộ. Không phải tín ngưỡng, gần chỉ là sao sao mà thôi, các ngươi đạo tâm căn bản không phải đạo tâm. Là ma tâm mà ni, nghe đến đó, ngây người Trung Huyền Thành Tử thiếu chút nữa bị một người tráng hán gõ toái xương đùi. Hắn chật vật mà tránh đi, vốn là rách nát bất kham đạo tâm càng thêm đã không có gì hợp khả năng. Biết rõ ở trong chiến đấu phân tâm sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là không tự chủ được mà nhìn Phạn Già La liếc mắt một cái. Sau đó khắc sâu mà ý thức được, cái này trước sau bị hắn xem nhẹ hài tử, đến tột cùng trưởng thành tới rồi kiểu gì yêu thú nông nỗi. Đều nói khai cái gì hoa kết cái gì quả, sư đệ đem Phạn Già La giáo dưỡng thành dáng vẻ này. Mà ta, lại hai lần đem Tống Ân Tử dưỡng thành ma đầu. Nhất thất bại người kia vẫn luôn là ta à, nghĩ như vậy. Huyền Thành Tử thế nhưng mất đi chiến đấu đi xuống ý chí. Tống Duệ hoàn toàn không dám đi tưởng bị nhốt ở luân hồi thụ Phạn Già La sẽ là như thế nào cảm thụ. Có thể thanh tỉnh mà từ nơi đó rời đi đều là chút người nào là vẫn luôn sống ở địa ngục. Cho nên có thể thừa nhận bất luận cái gì cực khổ. Trải qua bất luận cái gì tra tấn. Thậm chí lấy tuyệt vọng vì thực người, Tống Duệ mai phục đầu, che giấu chính mình phiếm hồng hốc mắt, Phạn Già La lại cầm hắn tay, nhẹ giọng cười, hắn không nói ra lời là tuy rằng hắn một lần lại một lần mà lặp lại thanh đao cắm vào sư thúc trái. Tim kia một màn, lại cũng mượn từ này đoạn đã từng liền nhìn lại cũng không dám ký ức. Rõ ràng mà thấy sư thúc trong mắt ôn nhu ý cười. Hắn không những không hận hắn, còn vì hắn quả quyết dũng cảm mà kiêu ngạo. Ngay sau đó, sư thúc mắt lại biến thành Tống tiến sĩ mắt, hẹp dài thâm thúy, lại cũng bao dung mong mỏi. Vì thế ở kia một khắc, Phạn Già La ngộ đạo, sau đó cầm giấu ở thân cây ngọc bội, lại lần nữa từ địa ngục trở lại nhân gian. Đây là hắn trong lòng tín ngưỡng cùng lực lượng suối nguồn. Mắt thấy Huyền Thành Tử quả bất địch chúng. Kế tiếp bại lui, Phạn Già La không thể không bám vào trước sau vẫn chưa tỉnh lại Lâm Niệm Từ bên tai. Thấp giọng mê hoặc còn nhớ rõ sao ngươi là Trạch Châu Thánh Nữ. Bọn họ lực lượng đều nơi phát ra với ngươi. Ngươi có thể cho bọn họ không gì làm không được, cũng có thể làm cho bọn họ hai bàn tay trắng. Chỉ cần thu hồi những cái đó lực lượng. Ngươi là có thể chạy ra tới, nằm ở giường ván gỗ thượng Lâm Niệm Từ phảng phất nghe thấy được. Những lời này, vì thế ngẩng cổ, phát ra liên tiếp thê lương gào giống. Ngay sau đó, điên cuồng công kích Huyền Thành Tử nam nhân liền đều sôi nổi quỳ xuống. Che lại lỗ tai phát ra thống khổ rên rỉ, lại có một đám quang điểm từ bọn họ trong cơ thể chui ra tới. Trở về đến Lâm Niệm Từ trong cơ thể. Này đó quang điểm bao vây lấy từng khối nho nhỏ ngọc bội. Nguyên bản đều là thuần trắng sắc, hiện giờ lại biến thành gần như với màu đen thâm hôi. Từ tên kia phụ nữ trung niên trong cơ thể chui ra ngọc bội thể tích lớn nhất. Nhan sắc cũng sâu nhất, xẹt qua Phạn Già La trước mắt, tản mát ra thuần túy ác ý. Ngươi không thu lấy chúng nó sao? Tống Duệ thấp giọng dò hỏi. Không được, mục đích của ta chưa bao giờ là thu thập chúng nó, mà là hủy diệt chúng nó, Phạn Già La lắc đầu. Thu hồi này đó ngọc bội, Lâm Niệm Từ rốt cuộc từ địa ngục ảo cảnh tránh thoát. Một phen xả đoạn xích sắt, đi sờ chính mình bụng, phát hiện nó phi thường bình thản, lúc này mới thật dài phun ra một hơi. Nàng cả người đều hư thoát, trên mặt hỗn tạp sợ hãi cùng hoảng sợ, rồi lại cầm lòng không đậu mà phát ra cười nhẹ. Nàng ở may mắn hết thảy đều là ảo giác, nhưng mà nàng căn bản không biết, những cái đó sự đều là chân thật phát sinh, chẳng qua người bị hại nhóm đã chết. Nếu ở dĩ vãng, Huyền Thành Tử nhất định sẽ trước tiên tiến lên xem xét ái đồ hay không mạnh khỏe. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ là lạnh nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó dẫn theo một cây côn sắt đi ra này gian tối tăm nhà ở. Phạn Già La cùng Tống Duệ đuổi kịp hắn nện bước. Lâm Niệm Từ không dám một người đợi, vội vàng nhảy xuống giường ván gỗ, thất tha thất thểu mà đuổi theo ra đi. Phạn Già La cùng Tống Duệ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Sớm tại bị nhốt ở ảo cảnh khi nàng liền biết, này tất nhiên lại là Phạn Già La thủ đoạn. Hắn luôn là vui với làm nàng lâm vào đủ loại sống không bằng chết hoàn cảnh. Trong thôn thành niên nam nhân tất cả đều tụ tập ở thần đàn bên này. Bị Tống Ân Từ hút đi ngọc bội trở nên hơi thở thoi thóp. Nhưng bọn hắn trong nhà lại còn đèn sáng. Huyền Thành Tử một nhà đá văng môn. Theo hương nến thiêu đốt khí vị tìm được điện thờ. Đem những cái đó thánh nữ giống tạp cái nát như. Hắn khắp nơi đi lại. Sau đó kinh hãi phát hiện. Nơi này mỗi một hộ nhà đều dưỡng dục một cái hoặc là vài đứa con trai. Tuổi đều ở 5 tuổi đến 10 tuổi chi gian. Ít ỏi mấy cái diện mạo bình thường. Còn lại nhiều là tướng mạo xấu xí thân mang tàn tật quái thai. Nữ nhi lại một cái cũng chưa dùng. Không, có lẽ là có, bởi vì ở trong đó một hộ nhà chuồng heo. Huyền Thành Tử phát hiện rất nhiều nữ anh hài cốt. Nguyên lai bọn họ chẳng những đem nữ anh trở thành đồ ăn hoặc tế phẩm. Còn trở thành heo thức ăn gia súc. Cảnh tượng như vậy làm Huyền Thành Tử hai mắt lại lần nữa nhiễm đỏ đậm nhan sắc. Lúc này đây tới kinh thị, hắn lớn nhất mục đích là trùng kiến Thiên Thủy Cung, khôi phục thánh nữ giống, trọng trí Tống Ân Từ hương khói. Nhưng hiện tại, hắn lại hận không thể phóng một phen hỏa, đem Tống Ân Từ tín đồ, cung phụng, thậm chí với thần tượng, hết thảy thiêu hủy. Lâm Niệm Từ kề sát chân tường đứng thẳng, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn nổi điên giống nhau sư phụ. Sau đó sờ sờ chính mình bỗng nhiên bò mãn nếp nhăn mặt. Phát ra thê lương thét chói tai. Nàng mới vừa gia tăng không ít lực lượng thế nhưng ở cấp tốc sói mòn. Bóng loáng làn da lại một lần trở nên già nua. Long chi chủ oán nhan sắc tựa hồ cũng biến thâm ni nàng chính gặp so chuyển sang kiếp khác. Trước càng vì mãnh liệt một lần phản phệ. Nhưng là vì cái gì Phạn Già La lấy ra bộ đàm nói, Diêm bộ trưởng. Mạnh cục, hiện tại các ngươi có thể tiến vào Hương Hòa thôn, nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, nhưng là đã ở nhưng khống trong phạm vi. Các ngươi nhất định phải làm tốt phòng hộ thi thố, đương hắn hội báo tình huống thời điểm. Những cái đó trường cá mập răng hài tử chính vây quanh Huyền Thành Tử. Gặm cắn hắn đùi, từng đôi vốn nên tràn ngập ngây thơ chất phác mát, thế nhưng chỉ có thể thấy được hung tàn sát ý. Ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên, bọn họ sớm đã nhận định trừ bỏ cha mẹ cùng thôn dân bên ngoài mọi người hoặc động vật. Đều là bọn họ đồ ăn, Huyền Thành Tử không hề thương tiếc mà đưa bọn họ đá phi. Tiếp tục tạp lạn những cái đó thánh nữ giống. Cùng lúc đó, Mạnh Trọng Chính tổ chức nhân mã chuẩn bị tiến công. Phòng hộ phục đều mặc tốt không có này tòa trong thôn người thật không tốt đối phó. Ta còn ở Đạc An bộ thời điểm liền khởi xướng quá hai lần bao vây tiễu trừ hành động. Lại nhiều lần đều lấy thất bại mà chấm dứt. Bên trong người đều là quái vật. Sức lực rất lớn, còn không sợ viên đạn. Như thế nào đánh đều đánh không chết. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, bọn họ hàm răng cùng móng tay đều có độc, bị chảo thương hoặc là cắn thương. Tỷ lệ tử vong là 100%. Mani chuẩn bị trung quân nhân cùng cảnh sát không khỏi lộ ra như Lâm Đại Địch biểu tình. Bất quá Phạn lão sư đã giúp chúng ta đánh hảo đội quân tiền tiêu. Lần này hẳn là không thành vấn đề. Tới, đối biểu, Mạnh Trọng giơ lên thủ đoạn. Mọi người đem biểu một đôi. Sau đó liền ghim súng vọt vào đi. Nguyên tưởng rằng sẽ trải qua một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến. lại chỉ nhìn thấy nằm đầy đất tiểu thí hài cùng một đám hơi thở thoi thóp quái nhân. Một người cảnh sát cong lưng, đi nâng bên chân tiểu nam hài, lại nghe thấy bộ đàm truyền đến Phạn lão sư nghiêm khắc thanh âm, cách này chút hài tử xa một chút. Bọn họ hàm răng có độc. Tên kia cảnh sát sợ hãi cả kinh, vội vàng thu tay lại. Nguyên bản nằm trên mặt đất tựa hồ lâm vào hôn mê hài tử thế nhưng bỗng nhiên bò dậy. Chiều hắn đánh tới, lại bị kịp thời đuổi tới mạnh trọng một chân đá phi. Kia hài tử cút đi thật xa mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu khi lộ ra một đôi không hề cảm tình huyết sắc đôi mắt. Khép không được hậu môi gục xuống, lộ ra hai bài không ngừng nhỏ giọt nước miếng sắc bén hàm răng. Này tuyệt đối không phải một cái bình thường 5 tuổi hài đồng. Ngược lại càng giống một con ăn thịt người mãnh thú. Thấy vậy tình cảnh, tất cả mọi người chảy ra lòng còn sợ hãi mồ hôi lạnh. Mạnh trọng lạnh giọng quát lớn, không nghe thấy ta phía trước nói qua nói sao thôn này tất cả mọi người không đáng đồng tình dùng bắn súng tạp bọn họ đầu. Tạp hôn mê trực tiếp dùng dây thừng trói. Quản hắn là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, mọi người vâng vâng nhận lời. Lúc này mới đem thanh tỉnh người từng bước đánh vựng đương cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng. Bận rộn thời điểm, Phạn Già La đem gần như với chết lặng Huyền Thành Tử cùng không ngừng gặp phản phệ Lâm Niệm Từ đưa. Tới nay tòa tiểu sơn thôn nhất sườn, này phiến hồ ô nhiễm thực nghiêm trọng. Tống Duệ chỉ vào dấu ở khe núi một cái hồ nước nhỏ nói. Huyền Thành Tử cùng Lâm Niệm Từ nhíu mày nhìn lại, lại thấy phía trước quả nhiên nằm một mảnh hồ, trong hồ hắc thủy sền sệt tựa bùn lầy, đang tản phát ra tận trời tanh tưởi. Phạn Già La đi đến bên hồ nhìn ra xa, cũng không quay đầu lại hỏi, Lâm Niệm Từ, ngươi có phải hay không lại bị phản phệ? Lâm Niệm Từ vuốt ve chính mình mọc đầy nếp nhăn mặt, biểu tình hốt hoảng. Huyền Thành Tử liếc nàng liếc mắt một cái, lại đối nàng thảm trạng thờ ơ, nếu ngươi biết đây là địa phương nào, ngươi liền sẽ minh bạch vì sao ở truyền tu nhị trọng thân lúc sau. Ngươi còn trốn không thoát ác nghiệp phản phệ. Phạn Già La cười như không cười mà nói. Lâm Niệm Từ quay đầu chung quanh, run giọng hỏi, nơi này là địa phương nào, ngươi không nhớ rõ sao? Phạn Già La chỉ vào cái này tiểu khe núi, từ từ nói, rời đi Trương công tử lúc sau. Ngươi chuẩn bị làm chính mình trở thành hành tẩu ở nhân gian thần minh. Mà thần minh cần thiết trương hiển thần tích, cho nên ngươi chọn lựa tuyển một cái cảm nhiễm ôn dịch thôn trang nhỏ đi mở ra ngươi thành thần chi. Lộ, Lâm Niệm Từ môi không chịu khống chế mà run rẩy lên. Phạn Già La nhướng mày nói, thế nào? Nghĩ tới sao đúng vậy? Nơi này chính là ngươi lần đầu bày ra thần tích địa phương. Ngươi đi vào cái này ai cũng không dám tới gần thôn xóm. Một đám vuốt ve những cái đó người sắp chết đầu, làm cho bọn họ trọng hoạch tân sinh. Bọn họ quỳ gối ngươi bên chân cảm tạ ngươi đại ân đại đức. Gọi ngươi thánh nữ, vì ngươi nắn kim thân, phụng hương khói, là ngươi lúc ban đầu một đám tín đồ, cũng là thành tín nhất một đám tín đồ cho nên. Ngươi có thể cắt đứt cùng Tống Ân Từ sở hữu liên hệ. Lại duy độc chém không đứt này lúc ban đầu một cây nhân quả tuyến. Một khi ngươi lại lần nữa đụng chạm này căn tuyến, sở hữu tội nghiệt đều sẽ trở xuống ngươi trên đầu. Lâm Niệm Từ nghe ngây người. Lại lần nữa xem xét chung quanh địa hình địa mạo, mới rốt cuộc từ hỗn loạn trong trí nhớ đào ra một ít quen thuộc bóng dáng. Ý thức được điểm này, nàng già cả tốc độ thế nhưng không ngừng nhanh hơn, giây lát liền trắng một đầu tóc đen. Phạn Già La đối nàng đả kích không phải dùng một lần, mà là một chùy chùy, một đao đao, chậm rãi làm nàng thừa nhận sống không bằng chết thống khổ. Nhưng là này còn không có xong, Phạn Già La chỉ bên chân hắc hồ nước, hỏi, ngươi biết nó vì cái gì là cái này nhan sắc sao? Ngươi biết những cái đó thôn dân vì cái gì lớn lên hình thù kỳ quái? Ngươi biết nơi này vì sao chỉ có một nữ nhân, khác đều là nam nhân không? Ta không muốn biết. Lâm Niệm Từ xoay người muốn chạy, hai chân lại bị Huyền Thành Tử bỗng nhiên huy tới gậy sắt đánh cong. Quỳ xuống, hảo hảo nghe một chút ngươi năm đó đều tạo cái gì nghiệt. Huyền Thành Tử ngữ khí lạnh băng mà nói. Vạn già lao vốc một phùng tanh tưởi tận trời hắc thủy. Thở dài nói, ta phía trước cũng đã nói qua, kia khỏa diệt thế chi thụ còn không tính là bao lớn tội nghiệt. Xa không đến mức làm ngươi té ngã ở thành thần ngạch cửa trước. Hồ nước này chịu tải hết thảy, mới là ngươi vĩnh viễn đều rửa không sạch cũng coi như không rõ ác nghiệp. Hết chương.